cho nên Cố Văn Cảnh ở phong ấn vực sâu thông đạo thượng nhìn đến pháp tắc sợi tơ mới có thể thuộc tính chỉ một. Giống Cố Văn Cảnh như vậy hậu thiên tấn chức thần linh, tìm hiểu pháp tắc không có khả năng chỉ có một loại thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh ở đột phá thời điểm, vận mệnh chú định minh bạch rất nhiều. Hắn có thể như vậy thuận lợi tấn chức thần linh, trừ bỏ nam chủ Quang Hoàn ở ngoài, cũng có nguyên chủ Hô, chính là thế giới này lựa chọn vận mệnh chi từ nguyên nhân ở trong đó. Hô là thế giới này lựa chọn chúa cứu thế, mà trong nguyên tắc, nếu là không có một cái người xuyên Việt Gary giở trò quỷ, nguyên chủ Hô cũng thật là cứu vớt thế giới này, giải quyết vực sâu xâm lấn nguy cơ. Cố Văn Cảnh ánh mắt đầu hướng vực sâu thông đạo, hắn xuyên thấu qua không gian thấy được vực sâu thế giới cảnh tượng. Đó là sinh tồn hoàn cảnh thập phần ác liệt vực sâu thế giới, vô số ác ma sinh hoạt ở trong đó, cho nhau chém giết cắn nuốt. Flow, hắn trầm ngâm một lát, không có sát nhập vực sâu thế giới, mà là đem vực sâu thông đạo phong ấn lên. Hắn phong ấn nhưng cùng phía trước đạm màu xám sợi tơ phong ấn bất đồng, nắm tay đại màu đen hình cầu hoàn toàn biến mất không thấy, cho dù là truyền kỳ pháp sư đi vào nơi này cũng tìm không thấy vực sâu thông đạo bóng dáng. Mà thần linh đi vào nơi này, liền tính tìm được vực sâu thông đạo, cũng mở không ra Cố Văn Cảnh phong ấn. Cố Văn Cảnh thân ảnh nhoáng lên, liền từ Vagabia băng nguyên đi tới Tokatong Vương quốc trên không. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới Tokatong Vương quốc, ánh mắt rơi xuống công tước trong phủ. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình đắm chìm đang bế quan chung, cơ nhiên chính là mười mấy năm thời gian đi qua. Này mười mấy năm hắn nửa điểm tin tức đều không có. Tulip công tước đều cho rằng hắn ngã xuống ở không biết cái nào trong một góc, lại lần nữa đem Gary cái này con thứ tiếp trở về, rốt cuộc công tước phủ không thể không có người thừa kế. Cố Văn Cảnh thấy được Tulip công tước thân ảnh, hắn trực tiếp xuất hiện ở Tulip công tước trước mặt. Tulip công tước sửng sốt, chờ nhìn đến Cố Văn Cảnh bộ dáng lúc sau, kinh hỉ nói. Hô, Cố Văn Cảnh gật gật đầu, hỏi, ta rời đi này mười mấy năm. Không có phát sinh cái gì không tốt sự tình đi. Hắn sẽ hỏi như vậy, cũng là vì phía trước Tulip công tước nương hắn thanh danh giành không ít ích lợi. Nếu là người khác cho rằng hắn ngã xuống, sợ là sẽ không an phận tưởng đối công tước phủ duỗi tay. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Tulip công tước kinh hỉ tâm tình vẫn luôn không có bình phục xuống dưới. Trong nhà không có việc gì. Có ưu viện trưởng chiếu cố, hơn nữa ta cũng thường xuyên biểu hiện ra cùng ngươi có liên hệ bộ dáng, mới 10 năm mà thôi, những người đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc pháp sư thọ mệnh xa so với người bình thường dài lâu, một cái bát cấp pháp sư ít nhất có thể sống vài trăm năm. Biến mất kẻ hèn 10 năm, ở không có chuẩn xác tin tức xác nhận Cố Văn Cảnh đã ngã xuống, đích xác không ai dám đối công tước phủ ra tay. Chỉ là Tulip công tước không có nói ra chính là. Tuy rằng không ai dám thật sự động thủ, nhưng các loại thử lại không thể thiếu. Bất quá hiện tại Cố Văn Cảnh đã trở lại, hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Những cái đó thử tiểu nhân đều sẽ vì chính mình phía trước tùy tiện hành động hối hận không thôi. Tulip công tước lại nghĩ tới bị hắn tiếp trở về Gary. Tuy rằng hắn không có minh xác tỏ vẻ, nhưng thật là làm Hô ngã xuống bồi dưỡng Gary làm người thừa kế tính toán. Hắn có chút xấu hổ nhắc tới Gary việc này. Tulip công tước cảnh Thái Bình giả tạo hoặc là tìm lấy cớ, mà là đem tính toán của chính mình ăn ngay nói thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh không có để ý, lấy hắn hiện giờ thực lực cảnh giới, toàn bộ thế giới cũng chưa mấy thứ hắn để mắt đồ vật, đem toàn bộ Tokatong Vương quốc đưa cho hắn hắn đều không hiếm lạ, huống chi chỉ là một cái công tước tước vị. Huống chi Tulip công tước không có nói rõ. Phòng chừng liền Gary chính mình cũng chưa nhận thấy được. Rốt cuộc Gary cũng sẽ không cho rằng thân là nam chủ Hô 10 năm không có trở về chính là chết ở bên ngoài. Gary đối Cố Văn Cảnh tin tưởng, so Tulip công tước đối hắn tin tưởng còn sung túc. Cũng đúng là Gary này phân tin tưởng bạo liều bộ dáng, mê hoặc không ít trong lòng có chút hoài nghi Cố Văn Cảnh ngã xuống người. Tulip công tước cùng Cố Văn Cảnh đề Gary hiện trạng, Cố Văn Cảnh mới biết được. Nguyên lai ở hắn rời đi công tước trước phủ hướng Vagabia băng nguyên không bao lâu, Gary mãn 15 tuổi, tham gia yêu học viện nhập học thí nghiệm, miễn cưỡng tạp ở nhập học tiêu chuẩn tuyến thượng. Hắn so thí nghiệm không đủ tiêu chuẩn người muốn hào một chút,